Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 21, cảm giác gọi là mập mờ. Đối diện với lời phàn nàn của Y Phong thì Vương Tử Quân nào có cao kiến gì khác. Hắn cũng không muốn để cho Cửu Gia Thành chờ lâu, thế cho nên vung tay với Y Phong. Trời nắng nóng, cô đi nhanh lên. Anh không phải đợi xe sao? Bí thư Vương thật sự là quan liêu, anh cũng không đi khảo sát dân tình xem thế nào. Thôi thì tôi nói cho anh biết, xe buýt phải một giờ sau mới đến, anh cứ đứng đó mà phơi nắng. Một giờ? Như vậy thật sự quá chậm trễ. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ mà không khỏi cau mày, sau đó vô thức nhìn về phía bên kia xem xe đã đến chưa. Y Phong thấy bộ dạng nóng lòng của Vương Tử Quân, lại nhìn xe đạp của mình, sau đó đột nhiên nói: Bí thư Vương, tôi vừa vặn đi đến thôn Hồng Lĩnh, không bằng anh đi với tôi. Đi với cô gái này? Thôi thì bỏ ra chút sức về gọi điện thoại cho Cửu Gia Thành, để đối phương nghĩ biện pháp thì hay hơn. Vương Tử Quân nghĩ đến đây rồi phất phất tay nói: Không cần đâu, tôi còn biện pháp khác. Anh sợ tôi không chở được anh sao? Đi lên, năm xưa tôi còn chạy xe đến cả huyện thành. Y Phong dùng ánh mắt trêu tức nhìn Vương Tử Quân, trong lòng bùng lên cảm giác kiên cường. Nàng thấy hôm nay mình nhất định có thể chở được Vương Tử Quân này. Vương Tử Quân nhìn gương mặt được ánh nắng mặt trời chiếu xuống đỏ ửng của Y Phong, tâm tình có chút xúc động. Hắn giống như một người nhận được cổ vũ. Hắn đi đến bên cạnh xe đạp của Y Phong rồi cười nói: Được rồi, coi như hôm nay tôi đi nhờ xe. Nói về tư thế ngồi phía sau xe đạp thì tổng cộng có 3 loại. Thứ nhất là ngồi sang bên trái, thứ hai là ngồi sang bên phải, còn lại là ngồi dạng chân. Ngồi dạng chân sau lưng một cô gái thì cũng có chút xấu hổ. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng là bí thư xã, cũng phải chú ý đến những điểm như vậy. Vì thế hắn ngồi sang phía bên trái sau lưng Y Phong. Y Phong rất thơm, lúc đầu còn chưa thấy rõ, một lát sau mới thấm đẫm vào dây thần kinh của Vương Tử Quân, thế cho nên sinh ra chút choáng váng. Hắn cố gắng bình tĩnh nhìn Y Phong đạp xe, mái tóc đen, sáng láng như được phủ lên một lớp dầu. Hắn thầm có chút hối hận, mình đúng là hồ đồ, sao lại thoải mái để cho cô giáo Tiểu Y trở đi thế này. Những năm gần đây xã Tây Hà Tử nắm rất chặt công tác nông nghiệp, đặc biệt là công tác trồng rừng càng đứng hàng đầu trong huyện. Có 5 phòng lâm nghiệp tỉnh tổ chức họp ở xã Tây Hà Tử, con đường từ xã đến huyện thành là một hàng cây tươi mát thành hàng thành lối, được bôi vôi, đánh dấu đỏ, rất tiêu chuẩn. Lãnh đạo tham gia hội nghị liên tục gật đầu, thế là con đường được phòng lâm nghiệp tỉnh coi là hình mẫu. Vì thế mà hậu quả trực tiếp của nó chính là cứ đến mùa xuân hàng năm thì toàn huyện sẽ bùng lên phong trào trồng cây, chỉ là hiệu quả không lý tưởng. Mùa xuân trồng một vùng đất thì mùa hè chết hơn một nửa, trời thu chết đi một phần, đến mùa đông thì không còn gì, năm sau tiếp tục đi trồng cây. Con đường từ ủy ban xã Tây Hà Tử đến thôn Hồng Lĩnh không có bóng cây che mát cũng là lẽ đương nhiên. Sau khi chạy cách ủy ban xã một khoảng thì sau lưng Y Phong cũng đã vã mồ hôi, Vương Tử Quân nhìn và cảm thấy không yên. Tiếng thở dốc của nàng giống như đang ngồi đống lửa, thế là hắn nói: Y Phong, tôi biết cô có thể chở được, vừa rồi là tôi nói sai rồi. Tốt lắm, bây giờ để tôi chở cho. Lúc này Y Phong vẫn còn đang bức bối, thấy Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thì nhanh chóng từ chối. Không được, tôi đã nói sẽ đưa anh đến nơi, nhất định sẽ đưa anh đi đến đúng địa điểm, anh chỉ cần ngồi ở phía sau là được. Y Phong vừa nói vừa tăng tốc lên một chút, nhưng đường dưới xã cũng không dễ đi, xe đạp cũng không phải là của nàng, rõ ràng không thể điều khiển tự nhiên. Vì thế mà Vương Tử Quân ngồi ở phía sau có chút lo lắng, sợ nàng không cẩn thận mà ngã xe, như vậy cũng không hay. Lúc này trời xanh mây trắng, hai bên đường có những cây cỏ không biết tên, xanh tươi, phồn hoa như gấm. Làn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc dài của Y Phong, bùng ra mùi hương nhàn nhạt, ngẫu nhiên vài sợi tóc tán loạn bay đến cỏ lên mặt Vương Tử Quân, làm hắn cảm thấy ngứa. Loại cảm giác này không thể nói ra, nhưng khi xe càng đi về phía trước thì tiếng thở dốc của Y Phong càng thêm rõ ràng trong tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân muốn mở miệng nói nhưng lại cảm thấy im lặng là hơn. Hắn mới gặp nàng vài lần nhưng cũng biết đây là người phụ nữ kiên cường, có lẽ mình càng nói thì cô nàng sẽ đạp càng nhanh. Hắn chợt thầm nghĩ, xem ra đàn ông có khi sẽ biết nghe lời, nhưng có lẽ đó là với một người phụ nữ kiên cường. Xe đạp chạy trên con đường nhỏ, không ai nói lời nào, những đóa hoa dại chập chờn trong gió, khắp nơi đều là khí tức yên tĩnh, bốn phía chỉ là những âm thanh gió thổi cỏ hoa khẽ xào xạc. Một cảm giác kỳ quái chợt bùng lên trong lòng Vương Tử Quân. Cảm giác này nên gọi là thế nào, có lẽ là mập mờ. Y Phong đang đạp xe cũng cảm thấy có chút khác thường, nàng không biết vì căng thẳng hay ngại nùng mà bộ ngực phập phồng, hơi thở nặng nề. Y Phong, Tiểu Linh thế nào rồi? Mơ thanh của Vương Tử Quân vang lên sau lưng, xem như phá vỡ không khí mập mờ. Tốt lắm rồi, hai ngày sau có thể xuất viện. Y Phong lúc đầu còn có chút cảm giác hỗn loạn, nhưng sau đó đã chậm rãi bình tĩnh trở lại. À, còn Nhị Hổ thì sao? Không thấy nó đi với cô. Bố của Nhị Hổ hôm nay xuống thôn làm việc, có lẽ đến chiều mới về. Cô biết vì sao hôm qua tôi nhờ cô thanh toán tiền dùm không? Giữa lúc trò chuyện Đức Quảng thì Vương Tử Quân cảm thấy giống như mình biến thành một người khác, toàn thân cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng khoan khoái, thần kinh cũng hoàn toàn buông lỏng. Đời người nếu có thể bình tĩnh chọn phương hướng và thoải mái như đạp xe, sau đó tùy tiện chạy đến mọi nơi, như vậy cũng sẽ không có cảm giác trầm trọng và bất đắc dĩ. Anh còn trẻ như vậy thì... Ôi! Y Phong đang nói thì xe đi lên một sườn dốc, vì không khống chế tốt tay lái, nàng lại quá vội vàng, dùng sức quá độ, thế cho nên xe đâm vào một tảng đá ven đường. Vương Tử Quân đang tán gẫu, nào có chuẩn bị cho tình huống ngã xe. Ầm! Xe ngã xuống đất, Vương Tử Quân ngã lăn xuống. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Y Phong đã ngã chồng lên người. Lúc này Y Phong chợt xấu hổ phát hiện mình ngã vào trong lòng Vương Tử Quân. Y Phong có hơi đỏ mặt, nàng thận trọng muốn xoay người đứng lên, rời khỏi lòng của Vương Tử Quân, nhưng nàng rõ ràng biến hay thành dở, hai người trở nên đối mặt, hơn nữa lại là rất gần. Nàng cảm nhận được hơi thở của hắn. Hơi thở này bùng lên mùi đàn ông nồng đậm, nàng có chút chóng mặt, hầu như không còn nghe thấy tiếng nói của hắn, đã sớm đỏ mặt tía tai. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 22. Đạp xe chở người yêu. Y Phong có làn da trắng nõn, nhìn qua rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến dòng nước trong tươi mát. Vương Tử Quân nghĩ rằng mình nên mở miệng giải thích, nhưng hắn há miệng mới phát hiện dù nói gì cũng không bằng giả vờ ngây ngô không lên tiếng, tình huống khá xấu hổ. Hai người cùng xấu hổ thế cho nên đứng lên dựng xe đạp, nửa ngày sau cũng không ai nói lời nào. Sau khi đẩy xe qua sườn dốc thì Vương Tử Quân và Y Phong vẫn giống như trước đó, kẻ đi trước người theo sau. Anh còn không tranh thủ nhanh lên, còn cần tôi phải cầu xin sao? Mơ thanh quyến rũ vang lên, cuối cùng cũng phá vỡ không gian bình tĩnh. Y Phong xoay mặt nhìn sang Vương Tử Quân rồi giả vờ cả giận nói. Vương Tử Quân lắc đầu, hắn nhìn Y Phong, mái tóc đen bóng tung bay làm cho người ta cảm thấy thích thú. Thế là hắn chỉ khẽ cười, lại ngồi đàng hoàng ra phía sau xe. Xe đạp lăn bánh trên đường, hai người cũng không nói với nhau lời nào. Một dãy núi cao cả trăm mét xuất hiện trước mặt hai người. Thôn Hồng Lĩnh hầu như là địa phương cao nhất trong xã Tây Hà Tử, bây giờ nó đang ở ngay trước mắt. Địa thế của Tây Hà Tử giống hệt như địa mạch trong nước, Tây cao đông thấp. Thôn Hồng Lĩnh ở về phía Tây, vì nó là vùng núi đất đai cằn cỗi nên đây là một thôn rất nghèo khó, nhưng vào sâu thêm 2 cây số nữa sẽ có những thôn khác. Ôi, tôi nói cho anh biết chuyện ngã xe anh đừng nói cho ai biết đấy. Y Phong nghiêm túc nói. Cô yên tâm, chỉ cần cô không nói, tôi sẽ không nói. Cuối cùng cũng đến thôn Hồng Lĩnh, Vương Tử Quân rất sảng khoái, hắn vội vàng nói. À, như vậy là tốt, bây giờ anh xuống đi. Xuống, sao lại xuống? Vương Tử Quân nhìn về con đường phía trước mà dùng giọng nghi hoặc hỏi. Y Phong chợt dừng chân, nàng nổi giận như một con hổ. Anh không xuống chẳng lẽ muốn cho cả thôn thấy tôi chở anh đi vào? Gương mặt Y Phong có vài phần hờn dỗi rất khoa trương, Vương Tử Quân chợt cười ha hả, sau đó hắn gật đầu nói. Được, được, được, tôi đi xuống, tôi còn tưởng rằng cô không sợ trời không sợ đất, thì ra cũng sợ người ta nói này nọ. Vương Tử Quân vừa nói vừa định nhảy xuống xe. Cô Y đã về rồi à? Một âm thanh già nua vừa nhiệt tình vừa có chút tôn trọng từ dưới ruộng vang lên. Một ông lão cầm theo một cây cuốc, dáng người khô gầy đen đúa đang từ dưới ruộng đi lên nói. Y Phong đang nghe Vương Tử Quân nói, nàng nghe được câu nói của ông lão mà chợt trở nên vui vẻ như một con chim nhỏ. Nàng vui sướng đáp lời. Bác Chu, trời nóng như thế này còn ra vườn làm gì? Coi chừng bị cảm nắng, lúc này cũng không còn sớm, bác tranh thủ về nhà dùng cơm đi. Trở về nhà. Tôi cũng đang định về đây, nếu cô ý chưa dùng cơm thì cùng tôi về nhà dùng bữa, tôi sẽ nói bà nhà làm cho cô 2 cái bánh khô dầu. Bác Chu đi đến trước mặt Y Phong, sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương như thấy con gái mình. Y Phong vung tay định lên tiếng thì bác Chu thấy Vương Tử Quân ngồi phía sau xe, nụ cười trên mặt lão chợt đông cứng lại, nghiêm trang nói. Cô Y, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu này, nhưng tôi có một câu khó nghe muốn nói, cậu là đàn ông trai tráng, sao lại để cho cô Y trở đi thế này? Vương Tử Quân thầm nghĩ, tôi muốn trở nhưng cô ta không chịu đấy chứ. Nhưng điều này cũng khó nói ra. Hắn chỉ có thể vội vàng bước xuống rồi gật đầu xưng vâng. Bác trai nói phải, sau này sẽ không có chuyện này xảy ra. À, rất tốt, cậu trai, thấy cậu có tâm tình như vậy thì tôi cũng không nhiều lời. Cô Y là cô gái tốt, cậu là người yêu của cô ấy. Nếu lấy được cô ấy thì rõ ràng là chuyện tốt cả đời, cậu cần yêu thương cô ấy. Hôm nay trời rất nóng, cậu bắt cô ấy trở đi. Tôi thấy mà không hài lòng, cậu cũng đừng trách tôi xen vào việc người khác. Bác Chu thấy Vương Tử Quân thành thật nhận sai thì vui vẻ nói. Người yêu? Ủa, nào phải là như vậy? Vương Tử Quân định mở miệng thì Y Phong đã đỏ mặt, nàng nũng nịu oán giận nói. Ôi kìa, bác Chu, cháu và anh ấy không phải. Ha ha ha, tôi biết rồi, biết rồi. Bác Chu vừa cười vừa nói với Vương Tử Quân. Cậu trai này nhìn rất lạ mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên đến thôn Hồng Lĩnh phải không? Đi cùng theo tôi về nhà làm vài ly cho vui. Y Phong chợt phát hiện mình càng nói càng tô đen sự việc, thế nên cũng không tiếp tục phân trần. Bây giờ bác Chu đã buộc chặt nàng với Vương Tử Quân, dù nói thế nào cũng không xong. Nàng cảm thấy rất khó xử, thế cho nên mới nói. Bác Chu, cháu còn có việc, cháu đi trước đây. Y Phong nói xong thì leo lên xe đạp đi như bay. Ha ha ha, cô Y, cô chạy chậm một chút, dạo này đường xá không tốt. Bác Chu nhìn bóng lưng chạy xe đạp nhỏ nhắn đáng yêu của Y Phong rồi lên tiếng nhắc nhở. Vương Tử Quân thấy Y Phong chạy như trốn thì cũng cười, tiểu nha đầu kia quá hấp tấp, rõ ràng có quan hệ rất tốt ở thôn Hồng Lĩnh. Tiểu tử cậu xem ra rất có phúc. Bác Chu quay sang nhìn Vương Tử Quân, sau đó lớn tiếng nói. Vương Tử Quân đã có bài học từ Y Phong vừa rồi, hắn cũng không mở miệng phản bác, chỉ cười cười từ chối cho ý kiến. Bác Chu thấy tướng mạo Vương Tử Quân đường đường chính chính, khí thế hiên ngang, trong lòng mừng thầm, thế là cũng không khỏi tin tưởng thêm vài phần. cô y không những xinh đẹp còn là một người rất tốt. Vương Tử Quân tuy vẫn mỉm cười nhưng trên trán đã vã mồ hôi. Ôi, sau này cậu nên thương cô ấy hơn, cậu xem cô ấy tình nguyện về vùng sâu vùng xa thế này, cậu cam lòng để cô ấy chở mình sao? Bác Chu nhìn Vương Tử Quân giống như nhìn con rể của mình, giọng điệu có chút chỉ trích. Mình nên tranh thủ nói rõ, đừng để cho bác Chu này tiếp tục hiểu lầm mới được. Vương Tử Quân đang định mở miệng thì Y Phong vừa chạy vào trong thôn đã hấp tấp chạy ra. Bác Chu nhìn Y Phong gấp đến mức đổ đầy mồ hôi thì cười ha hả nói: cậu xem cô Y xem ra rất thương cậu, sợ cậu đi bộ trời nắng, tranh thủ đi với cô ấy đi. Vương Tử Quân thầm nghĩ, điều này thật sự khó giải thích, chỉ có thể lên xe của Y Phong, rời khỏi địa phương này. Tôi nói cho anh biết, đó là những gì bác Chu tự nghĩ tự nói đấy nhé. Y Phong chạy xe đi được 4-5 mét rồi giải thích với Vương Tử Quân: tôi biết bác Chu nghĩ thế nào cũng được, nhưng này tiểu nha đầu, cô cũng đừng nghĩ lung tung đấy nhé. Vương Tử Quân ngồi phía sau xe dùng giọng vui đùa nói với Y Phong: này cậu trai, chút nữa đến nhà tôi làm vài ly, đưa cả cô Y đến nhé. Mơ thanh của bác Chu lại vang lên sau lưng hai người. Y Phong nghe được lời của bác Chu thì càng thêm hoảng hốt, nàng đạp xe thật nhanh, Vương Tử Quân ở phía sau vì sợ ngã nên dùng hai tay giữ lấy eo nàng. Đúng là eo mảnh. Vòng eo mảnh khảnh mềm mại của Y Phong làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác mê say, có chút thoải mái. Y Phong vất vả lắm mới ổn định trở lại, bây giờ thấy người đàn ông phía sau ôm eo mình, không khỏi có hơi run. Nàng xoay người lại, gương mặt có chút hoảng hốt và bối rối, môi mấp máy cũng không nói ra lời nào, gương mặt đỏ ửng. Y Phong cố gắng nghiêng người về phía trước, hắn lại tăng thêm chút lực, bộ dạng không chút sợ hãi, tình huống chợt trở nên giằng co. Hành vi của hai người tất nhiên sẽ khó tránh khỏi ánh mắt của bác Chu ở phía sau, lão nhìn bộ dạng chật vật của hai người mà không khỏi lẩm bẩm hâm mộ. Thế đạo đã thay đổi, không như mình hồi trẻ, xưa kia lấy vợ, mãi đến lúc vào động phòng mới biết mặt vợ thế nào. Trên đường vào thôn thì Y Phong không nói lời nào, lúc này ánh nắng giữa trưa chiếu xuống làm Vương Tử Quân cảm thấy có hơi chói mắt. Nhưng hắn cũng không nhắm mắt lại. Hắn nhìn Y Phong đang chạy xe quần áo tươi mới, gáy trắng nõn, hắn thích cái gáy như vậy, trắng bóng dưới lớp tóc đen, nhìn vào cảm thấy dịu dàng khoan khoái, mơ hồ thấy gương mặt có hơi đỏ phía trước. Đoạn đường đất gập ghềnh, Vương Tử Quân vung tay mạo phạm vài lần nhưng cũng không thể nói gì hơn, dù sao thì hắn là người của hai kiếp. Cũng không phải người có da mặt mỏng, cũng không giải thích. Được rồi, đã đến nơi, cảm ơn cô giáo Y. Vương Tử Quân thấy đến đầu thôn thì vội vàng nhảy xuống xe. Y Phong nghiêng đầu đi chỗ khác dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân, nàng định đạp xe bỏ đi. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên ngồi ở tảng đá ven đường đã chạy đến dùng giọng tôn kính hô lên: chào bí thư Vương. Vương Tử Quân mơ hồ có chút ấn tượng với người đàn ông trung niên này, nhưng nếu bắt hắn nói rõ đối phương là ai thì thật sự không nói nên lời, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương là công nhân viên chức của xã Tây Hà Tử. Chủ tịch Cửu đang ở đâu? Chủ tịch Cửu đang ở nhà Vương Hiếu Binh, sợ anh không biết đường nên để tôi ra nghênh đón. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa nhìn thoáng qua Y Phong. Cô Y cùng đi dùng cơm nhé. Y Phong cũng có quen biết người đàn ông này, nàng đưa mắt nhìn sang Vương Tử Quân rồi dịu dàng nói lời xin miễn. Chú Chiêu quý, mọi người cứ đi đi, cháu có việc đi trước. Người đàn ông được gọi là chú Chiêu quý rõ ràng cũng khá khách sáo, nếu như không phải thấy Y Phong đạp xe đưa Vương Tử Quân đến, sợ rằng cũng không quá mức như vậy. Tiếng xe đạp chạy qua bên người Y Phong biến mất trong một con hẻm nhỏ. Vị cán bộ được gọi là chú Chiêu Quý lấy ra một điếu thuốc đưa cho Vương Tử Quân, lại châm lửa rồi chủ động nói: bí thư Vương, tôi là Tiếu Chiêu Quý, cán bộ chịu trách nhiệm thôn Hồng Lĩnh, anh đi theo tôi. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 23. Đội trưởng cảnh sát hình sự. Thôn Hồng Lĩnh cũng không quá lớn, đường trong thôn khá xấu. Vương Tử Quân nhận lấy điếu thuốc của Tiếu Chiêu Quý, cũng không nói nhiều. Chỉ sau chốc lát hai người đã đi đến một căn nhà xây ở đầu thôn. Căn nhà này có lẽ đã được xây cách đây 3-4 năm, cửa chính rộng rãi, khí phái hơn những căn nhà xung quanh. Có lẽ đây là căn nhà tốt số 1 số 2 ở thôn Hồng Lĩnh này. Chủ tịch Cửu, anh Vương, bí thư Vương đã đến. Tiếu Chiêu Quý vừa vào cổng đã lớn tiếng hô lên với bên trong. Tiếu Chiêu Quý vừa hô lên thì những tiếng bước chân lộn xộn từ bên trong truyền ra. Cửu Gia Thành tươi cười nhanh chóng đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn nói với mặt mày hớn hở. Bí thư Vương, cũng không còn sớm, anh đến đúng lúc thịt vừa chín tới, thật sự là có phúc không cần chờ lâu. Tôi có thể được hưởng món thịt dê của Vương Hiếu Binh cũng xem như hưởng phần hào quang của bí thư. Cửu Gia Thành hạ thấp tư thái của mình, hắn cố gắng mở lời nịnh nọt. Lúc này Vương Tử Quân cũng xem như bánh ít đi bánh quy lại, hắn thuận miệng nói. Chủ tịch Cửu, anh nói vậy cũng không tốt, nếu như được người ta nghe vào tai, ngày nào thịt dê cũng gọi tôi đến cứu cấp, như vậy tôi chẳng phải sẽ phải xoay quanh bận rộn sao? Vương Tử Quân nói xong thì hai người cười phá lên ha hả. Sau lưng Cửu Gia Thành còn có hai người đàn ông. Bọn họ nghe thấy tiếng cười của Vương Tử Quân và Cửu Gia Thành thì giống như bị cuốn theo cùng cười. Cửu Gia Thành lúc này cảm thấy mình rất có mặt mũi. Vương Tử Quân nói đùa với mình như vậy, xem như không coi mình là người ngoài. Thế cho nên hắn càng biểu hiện khoa trương, nịnh bợ, tán thưởng. Tất cả được hắn biểu đạt khá đúng chỗ. Hắn muốn dùng nó để chứng minh mình có quan hệ mật thiết với bí thư. Bí thư Vương, tôi giới thiệu cho anh, đây là trưởng thôn Hồng Lĩnh, Vương Hiếu Binh. Cửu Gia Thành nói rồi chỉ vào một người đàn ông hơn 30 tuổi đi theo phía sau nói. Vương Hiếu Binh có dáng người khôi ngô, đứng đó giống như một cây sắt bất động. Sau khi nghe được lời giới thiệu của Cửu Gia Thành thì hắn tranh thủ tiến lên, dùng giọng thấp thỏm cười nói. Từ khi tôi làm trưởng thôn đến nay chưa từng được gặp mặt lãnh đạo, hôm nay bí thư Vương tự mình đến chỉ đạo công tác, trong lòng có chút kích động. Vương Hiếu Binh nói không biết thật giả, nhưng Vương Tử Quân nghe xong cảm thấy rất hưởng thụ. Hắn bắt tay đối phương nói. Lần này coi như được hưởng lộc ăn, lát nữa chúng ta sẽ cùng uống vài ly. Chỉ cần bí thư Vương để mắt Vương Hiếu Binh, tôi sẽ tình nguyện ngã ngựa trên bàn tiệc. Bí thư Vương, đây là phó đồn trưởng đồn công an Ngô Khải. Cửu Gia Thành chỉ một người đàn ông cao gầy đứng ở sau lưng Vương Hiếu Binh rồi giới thiệu. Phó đồn trưởng Ngô Khải có lẽ là người của Cửu Gia Thành, vì vậy Vương Tử Quân khẽ cười và tiến lên bắt tay với đối phương. Vương Tử Quân đi vào nhà dưới sự tiền hô hậu ủng của ba người Cửu Gia Thành. Khi tiến vào trong sân, bên trong có một chiếc xe máy. Chủ tịch Cửu, bí thư Vương đến ạ. Một âm thanh không đếm xỉa gì vang lên trong căn nhà xây của Vương Hiếu Binh. Vẻ mặt Cửu Gia Thành chợt biến đổi, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục như thường. Lúc này một người từ trong nhà đi ra, thân hình cao lớn, hai mắt sáng ngời có thần, đứng đó mà bùng ra khí thế ép người. Người này tuy đi đến cửa nhưng không bước xuống nghênh đón, chỉ đứng ngay cửa lớn chờ đám người Vương Tử Quân đi qua. Tư thế của người đàn ông kia rõ ràng là không nể tình. Vương Tử Quân cách xa đã thấy rõ sự kiêu ngạo của đối phương. Điều này không khỏi làm cho cặp mắt sáng ngời của hắn bùng lên cái nhìn rét lạnh. Cửu Gia Thành nhìn người đàn ông đứng bên cửa mà có chút trầm ngâm, sau đó hắn nhiệt tình giới thiệu. Bí thư Vương, đây là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an huyện, là đồng chí Chu Á Quân, anh ấy là niềm kiêu hãnh của thôn Hồng Lĩnh, đã phá không ít vụ án, là một vị cảnh sát nổi tiếng của cục công an huyện. đội trưởng đội cảnh sát hình sự của công an huyện cũng xem như một nhân vật trong huyện, nhưng chức vụ kia thật sự không đáng là gì trước mặt Vương Tử Quân. Dù đối phương là cảnh sát hình sự có phá án giỏi như thế nào, nhiều lắm chỉ là một vị cán bộ trung tầng trong chiến tuyến công an mà thôi, cũng không đến cấp phó khoa, quá lắp là cấp ban mà thôi. Vương Tử Quân là ai? Hắn là một cán bộ cấp chính khoa được phòng tổ chức bổ nhiệm, là một cán bộ đồng cấp với cục trưởng cục công an huyện, mà biểu hiện của Chu Á Quân vào lúc này rõ ràng là không coi trọng Vương Tử Quân. Thấy bộ dạng cao ngạo của Chu Á Quân thì Vương Tử Quân đã hiểu ra tâm tư của đối phương, hắn đơn giản như không nhìn thấy, khi Cửu Gia Thành giới thiệu thì dùng giọng nhàn nhạt nói: "Chào đồng chí Á Quân." Chu Á Quân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tất nhiên ánh mắt của hắn rất độc đáo, sức quan sát không như bình thường. Tuy vẻ mặt Vương Tử Quân khá nhiệt tình, lời nói cũng khách khí nhưng luôn làm cho người ta sinh ra cảm giác như gần như xa, biết đối phương đang cố ý lạnh nhạt với mình thế nên nhanh chóng nở nụ cười tiêu sái và không quan tâm. Chu Á Quân thấy mình là một người trong hệ thống công an, Vương Tử Quân có thể là một ông lớn ở xã Tây Hà Tử nhưng không làm gì được mình chấm phẩy. Thứ hai là đối phương chỉ là một vị bí thư mới đến nhận chức, hắn cũng nghe được vài tin đồn, căn bản không quan tâm. Hai người nhàn nhạt chào hỏi nhau, tình huống này rơi vào trong mắt Cửu Gia Thành, hắn không ngừng kêu khổ. Hắn hao tổn tâm cơ sắp xếp bữa tiệc rượu hôm nay, vốn muốn tăng cường quan hệ với lãnh đạo, sau đó giới thiệu hai người thân cận của mình cho bí thư, không ngờ đúng lúc gặp Chu Á Quân từ trong huyện đi xuống. Chu Á Quân gặp mặt Cửu Gia Thành thì hỏi: "Anh Cửu, mở tiệc rượu sao? Mời đại nhân vật nào vậy?" Cửu Gia Thành dùng giọng kinh ngạc nói: "Sao anh biết?" Cửu Gia Thành vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức hối hận, hắn thật sự buồn rầu vì lời nói không che miệng của mình. Hắn cảm thấy mình nên che lấp một chút mới phải, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì bản tính đánh chết không chừa lại bộc lộ ra. Bộ dạng khổ sở của hắn càng làm cho Chu Á Quân chứng thật phán đoán của mình. Thế là Chu Á Quân cũng không thèm phân trần, hắn đi đến nhà Vương Hiếu Binh và ngồi xuống. "Bí thư Vương, bên ngoài trời nóng, chúng ta tranh thủ vào nhà cho mát mẻ." Vương Hiếu Binh là người làm chủ tất nhiên sẽ tỏ ra nhiệt tình non đả. Vương Tử Quân cười cười với mọi người, hắn là người đầu tiên đi vào nhà, vừa vào thì thấy trên bàn đã có 7-8 ly trà, mùi hương bùng lên. Vương Tử Quân đi vào đầu tiên, Chu Á Quân theo sát phía sau. "Bí thư Vương, đó là ly trà của tôi, cũng là chỗ ngồi của tôi." Chu Á Quân cũng không chờ người ta mở miệng mời Vương Tử Quân ngồi xuống, hắn dứt khoát chỉ về vị trí chủ tọa nói: "Theo quy củ thì ghế chủ tọa sẽ dành cho vị khách tôn quý nhất, nếu xét trường hợp lúc này thì cấp bậc cao nhất là Vương Tử Quân, nhưng Chu Á Quân lại cứ khăng khăng nhảy ra làm chủ." Vô tình bầu không khí trong phòng có chút phức tạp, Chu Á Quân không nói lời nào nhìn mọi người. Hắn muốn xem vị bí thư này có phản ứng gì. Nhưng ý đồ của hắn không thực hiện được, Vương Tử Quân chỉ thầm cười lạnh, hắn khẽ mỉm cười, dư quang khóe mắt liếc sang Cửu Gia Thành, thấy Cửu Gia Thành cũng cau mày thì trầm mặc không nói lời nào. Xem ra quyền uy của mình vẫn không đủ lớn, nếu không thì lúc này Cửu Gia Thành nhất định sẽ đứng ra sắp xếp. Vương Tử Quân nghĩ như vậy, trong lòng có chút không thoải mái nhưng lại nhàn nhạt nói: "Chỗ ngồi nào cũng như nhau, khách theo chủ, ly trà cũng đã sắp xếp chỗ đó thì khỏi cần dịch chuyển." Vương Tử Quân nói xong thì tùy ý ngồi xuống. Đám người Vương Hiếu Binh thấy Vương Tử Quân ngồi xuống thì cũng lần lượt ngồi xuống, sau đó Vương Hiếu Binh gọi vợ bưng món ăn lên. Một lát sau món ăn đã được đưa lên, có 4 món chính: thịt dê kho tàu, thịt heo hầm cách thủy, cá chích nấu đậu, rau cải xào thịt chấm phẩy, 2 món lẩu hải sản và lẩu dê chấm phẩy, 2 món rau chính, cải bắp xào, rau sống trộn. Vương Tử Quân nhìn một bàn đầy hương vị mà cảm thấy hôm nay Cửu Gia Thành đã sắp xếp khá công phu. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 24. Bàn rượu. Bí thư Vương, sao tôi không nghe thấy tiếng xe của anh? Chu Ái Quân dùng giọng không đếm xỉa hỏi Vương Tử Quân. Ái Quân, món thịt dê này rất hợp khẩu vị với anh, mau nếm thử xem thế nào. Cầu Gia Thành biết rõ Vương Tử Quân không lái xe đến thế cho nên tranh thủ chuyển chủ đề. Chu Ái Quân tất nhiên hiểu ý của Cầu Gia Thành, thế nhưng hắn lại giả vờ như không thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ muốn hỏi cho ra đáp án. Chu Ái Quân là một vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự có thành tích nổi bật, hắn cũng là một người rất kiêu ngạo. Vương Tử Quân còn trẻ mà đã là cấp chính khoa. Dù người này chỉ là một con rối trong ủy ban xã, nhưng cấp bậc như vậy cũng làm cho Chu Ái Quân cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm. Chủ tịch Triệu vào huyện họp nên lấy xe đi. Vương Tử Quân đã sớm nhìn rõ tâm tư của Chu Ái Quân, hắn cũng không che giấu mà nói rõ ràng, bộ dạng hời hợt giống như nói chuyện không liên quan đến mình. Chủ tịch xã lái xe đi mất rồi. Vẻ mặt Cửu Gia Thành khẽ động, giống như nghĩ đến điều gì đó mà không nói ra. Chu Ái Quân thầm khinh thường, thầm nghĩ lời đồn là không sai, tên kia rõ ràng là một kẻ bất lực. Ha ha, cậu Vương, người từ xa đến là khách, anh đây tuy đã rời khỏi thôn Hồng Lĩnh nhưng vẫn có thể làm chủ được. Hôm nay anh đây mượn hoa hiến Phật, hai anh em ta làm một ly. Cách xưng hô của Chu Ái Quân chợt biến đổi, hắn nói rồi nâng ly rượu về hướng về phía Vương Tử Quân. Bên ngoài thì người quen có thể xưng anh em, nhưng trong thể chế trừ khi là người cực kỳ quen thuộc, nếu không lúc bình thường sẽ xưng hô chức vụ. Lúc này Chu Ái Quân mở miệng gọi Vương Tử Quân là cậu em, rõ ràng không đúng mực. Được, uống một ly. Vương Tử Quân cũng không nổi giận mà khẽ nâng ly rượu lên cùng với Chu Ái Quân. À, rất tốt, có tình cảm sâu đậm thì uống cạn, tình cảm nông thì nhấp môi, chuyện tốt phải thành đôi, hai ta làm thêm ly nữa nhé. Chu Ái Quân nói bằng giọng đã có thêm vài phần khiêu khích. Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng, hắn gật đầu nhận lời. Hai người đánh giá nhau không một tiếng động, hai ly rượu lại đặt xuống bàn. Lúc sau Chu Ái Quân tiếp tục nâng ly nói: anh kính cậu một ly uống. Vương Tử Quân lên tiếng từ chối: tửu lượng của tôi không tốt, anh cứ tùy ý. Chu Ái Quân nhìn Vương Tử Quân, vẻ mặt có chút hậm hực, trong miệng lại dùng giọng chanh chua mỉa mai nói: ôi, thiệt thòi cho bí thư Vương là người trong quan trường, chẳng lẽ chưa nghe câu người làm quan có thể một vài xì thì tốt chấm phẩy, vài xì thì có thể thương lượng chấm phẩy, cả lít thì đảng yên tâm sao? Nếu tửu lượng của bí thư Vương như vậy thì thật sự không được. Chưa tính tình huống Chu Ái Quân tự xem mình là nhân vật tính trong bàn tiệc, bây giờ nói ra những lời như vậy thật sự có hơi quá. Cầu Gia Thành nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của Vương Tử Quân, làn môi hơi mỏng phát ra âm thanh du dương trầm bổng, lời nói có khí phách, vung tay nhấc chân biểu hiện sự chín chắn, dù Chu Ái Quân có nói thế nào cũng chỉ cười nhạt, không đáp lại. Hắn cảm thấy lúc này mình như ngồi trên lưới đao vậy. Bí thư Vương tuyệt đối không phải là loại người lương thiện gì, đối phương có thể nén giận với Chu Ái Quân, có lẽ không muốn gây chuyện, nhưng điều này không đại biểu là hắn không quan tâm. Hắn nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân ra tay sắc bén vào cuộc họp điểm danh nhân viên vào buổi sáng, cảm thấy đứng ngồi không yên. Cậu em có biết đây là thứ gì không? Chu Ái Quân nói rồi lấy ra một chiếc máy nhắn tin khoe khoang với Vương Tử Quân. Đừng nói là máy nhắn tin thời cổ đại thế này, dù là điện thoại cao cấp thế nào thì Vương Tử Quân cũng từng thấy qua. Nhưng niên đại bây giờ, một người có một chiếc máy nhắn tin thế này cũng là khó lường. Túp túp túp. Chiếc máy nhắn tin được Chu Ái Quân đặt lên mặt bàn chợt kêu lên vài tiếng. Những năm 1993 thì máy nhắn tin thật sự là thời thượng, bình thường chỉ có bí thư hay chủ tịch huyện mới được phân phối. Chiếc máy nhắn tin trong tay Chu Ái Quân vừa mới được phân phối cách đây 2 ngày, cục trưởng sử dụng danh nghĩa dùng tốc độ nhanh nhất để điều động lực lượng cảnh sát để phân máy nhắn tin cho hắn, thậm chí mất không ít trắc trở thì hắn mới có được nó. Vì thế mà Chu Ái Quân cảm thấy món này rất mới lạ, hầu như là thích thú không buông tay, thường khoe khoang trên bàn tiệc. Hôm nay hắn lấy ra cố tình kích thích Vương Tử Quân, cơ hội tốt sẽ không bỏ qua. Chu Ái Quân nghe thấy tiếng chuông chói tai của máy nhắn tin thì càng thêm đắc ý, khẽ nói lời ai oán. Ôi, cái mày này cũng khá phiền, dù chạy đến đâu chỉ cần cục trưởng gọi đến là bắt được ngay. Người ngồi đây có ai không phải kẻ thành tinh? Ai không biết Chu Ái Quân có ý khoe khoang? So sánh với ánh mắt hâm mộ của hai người Vương Hiếu Binh và Ngô Khải thì Vương Tử Quân lại giống như từ chối không thèm nhìn. Cửu Gia Thành muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Vương Tử Quân, thế nên ánh mắt luôn đặt lên người Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân có biểu hiện rất khiêm tốn, trưởng thành trầm ổn, hắn thầm nghĩ Bí Thư Vương này quả nhiên là rất cao. Với độ tuổi của Bí Thư Vương mà tranh đấu hung ác, ra tay mạnh mẽ, đồng thời không để lộ vui buồn ra ngoài nét mặt, rõ ràng là rất cao siêu. Cửu Gia Thành thầm nghĩ cảm thấy vị bí thư này giống như cao thủ võ lâm, bí kíp bên trái, bảo điển bên phải, vừa phát triển mạnh mẽ vừa ẩn nhẫn trầm ổn, mãi đến ngày luận kiếm Hoa Sơn mới tung ra trấn áp quần hùng. Một người quá chủ quan sẽ dễ dàng bị đâm đao sau lưng, sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, khó lòng phòng bị. Nếu so sánh ra thì Chu Ái Quân và Bí Thư Vương thật sự cách biệt quá xa. Cửu Gia Thành thầm hạ quyết tâm, nếu như Chu Ái Quân tiếp tục lên tiếng không coi ai ra gì, mình sẽ ra mặt gõ đầu, dù đắc tội với ai cũng không nên đắc tội với Bí Thư. Chu Ái Quân ở bên kia đang xem dãy số hiện lên trong máy nhắn tin, hắn nói về phía Vương Hiếu Binh. Hiếu Binh, cho tôi dùng điện thoại của anh một chút. Vương Hiếu Binh có vẻ rất nịnh bợ vì đại đội trưởng cảnh sát hình sự này, nghe nói đối phương muốn dùng điện thoại thì không nói hai lời, vào phòng lấy ra một hộp gỗ, sau đó mở hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc điện thoại bàn màu đỏ. Hiếu Binh, điện thoại dùng cho có, cậu xem, còn coi nó là bảo bối thế này. Chu Ái Quân nói rồi cầm lấy điện thoại. Vì hắn gọi điện thoại nên những người khác cũng không nói lớn tiếng, lúc này trong phòng chỉ còn lại âm thanh của Chu Ái Quân. Này, tôi là Chu Ái Quân, gọi Tiểu Lôi nghe máy. Chu Ái Quân tùy tiện nói, vừa nghe là biết không phải gọi điện thoại cho thượng cấp. Tiểu tử, cậu tìm tôi có việc gì? Không phải có nhiệm vụ chứ? Cái gì? Mời rượu. Tiểu tử, cậu sớm muộn không mời, lại mời lúc tôi về nhà sao? Nói cho cậu biết, tôi cũng không nể mặt anh, Bí Thư Vương xã Tây Hà Tử đang mời rượu tôi, cũng không có thời gian. Chu Ái Quân nói xong hai câu thì cúp điện thoại. Để các vị chờ lâu, vài tên lính trong đội không biết tôi đã về nhà, thế nên mời đến khách sạn dân sinh ngồi một chút. Chu Ái Quân nói dù có chút oán trách nhưng lại rất đắc ý. Vương Tử Quân cũng không biết khách sạn dân sinh trong miệng Chu Ái Quân là gì, bốn người còn lại thì tỏ ra hâm mộ, ngay cả Cửu Gia Thành cũng không ngoại lệ. Ái Quân, dân sinh không phải nhà khách của huyện sao? Tôi đã từng đến đó tham gia đại hội cán bộ một lần, chập chập, thảm dưới chân còn mềm hơn cả ga trải giường ở nhà, nếu không phải có chủ tịch Cửu giúp sức, sợ rằng cũng không được hưởng. Vương Hiếu Binh vừa hút thuốc vừa cười hì hì nói. Vương Tử Quân nghe lời nói của Vương Hiếu Binh thì cười khẽ một cái, những người khác thì cười phá lên. Chủ tịch Cửu, cậu Vương Hiếu Binh, chúng ta làm một ly. Chu Ái Quân nói rồi nâng ly rượu lên. Cửu Gia Thành thấy Chu Ái Quân cố ý đặt tên của Bí Thư Vương sau tên mình, hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hắn đặt ly rượu xuống định mở miệng thì thấy chiếc máy nhắn tin của Chu Ái Quân đặt trên bàn lại vang lên. Con bà nó, thứ này có chỗ tốt mà cũng có chỗ không hay, giống như một cái dây buộc trên người, đi đâu cũng khó thoát. Chu Ái Quân nói như vậy rồi cầm máy nhắn tin lên.

Nhiều năm qua đứa em luôn xem anh là thân cây đại thụ trong nhà, được anh che chở nên em trai rất vô tư. Lúc này âm thanh thân thiết của em trai như ngọn gió thổi tan mây đen bao phủ trong lòng hắn. Bây giờ đứa em mà hắn thường lấy làm kiêu ngạo vẫn tiếp tục có tương lai bừng sáng. Tất cả những thứ này đang rõ rành rành là kết quả một cuộc điện thoại của Vương Tử Quân. Chu Á Quân cũng không biết nên biểu đạt lòng cảm kích của mình với đối phương như thế nào cho phải. Vừa rồi Chu Á Quân tuy mở miệng là muốn đến Trường Giang Châu, thế nhưng trong lòng không chút nắm chắc, hắn chẳng qua chỉ phát tiết vì không phục mà thôi. Trong huyện Hồng Bắc thì Chu Á Quân hắn có thể là một vị đội trưởng cảnh sát hình sự phong vân một cõi, nhưng đến Giang Châu thì hắn há là gì? Trước mặt phó chủ tịch thành phố Giang Châu, hắn là cái thá gì? Chu Á Quân nghĩ về tình huống vừa rồi mình mạo phạm Vương Tử Quân, trong lòng thật sự khó chịu. Hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, lúc này ánh mắt nóng lên. Hắn lập tức đi đến bàn rượu, sắp ra bàn 6 ly, sau đó nói: Bí thư Vương, đại ăn không thể cảm tạ bằng lời, chuyện ngày hôm nay Chu Á Quân tôi xin ghi tạc trong lòng. 6 ly rượu cũng không ít, Chu Á Quân nâng từng ly lên uống cạn. Khi Chu Á Quân nâng ly thứ hai thì Vương Tử Quân giữ lấy tay, gương mặt Chu Á Quân có chút kích động, hắn run rẩy nói: Bí thư Vương, Chu Á Quân tôi rõ ràng là không nhìn rõ ngài. Á Lan, tôi uống trà, dùng trà thay rượu, chỉ cần có cảm tình thì uống gì cũng là rượu. Nếu như anh tình nguyện làm bạn của tôi, cũng đừng lấy dạ dày ra phân cao thấp. Vương Tử Quân chân thành nâng một ly rượu lên nghiêm trang nói. Chu Á Quân nhìn gương mặt trẻ tuổi và tràn đầy khí thế nghiêm nghị trước mắt, hắn chợt thấy gương mặt này rất thân thiết và hiền hòa. Hắn đột nhiên cảm thấy lời nói của mình đã không còn quan trọng, chủ yếu là Vương Tử Quân chấp nhận một người bạn như mình, vậy là quá đủ. Bí thư Vương, mời. Chu Á Quân nói rồi nâng ly rượu lên khẽ cùng với Vương Tử Quân, rượu nóng nhập vào cuống họng, cảm thấy nóng sốt, nước mắt lòe nhòe. Vương Tử Quân tuy không nâng ly lên cao, nhưng lúc cùng ly thì Chu Á Quân lại hạ thấp ly của mình xuống, đám người ngồi trên bàn sao không thấy rõ cho được. Đây là thái độ gì? Là hạ cấp mời rượu thượng cấp. Vừa rồi hai bên uống rượu, Chu Á Quân luôn muốn sánh ngang với ly rượu của Vương Tử Quân, ý là địa vị ngang nhau. Bây giờ chỉ sau một cuộc điện thoại thì Chu Á Quân đã biến đổi thành một nhân vật khác, thành hạ cấp. Bí thư Vương rõ ràng đã có biến hóa rất lớn, tuy chỉ là một ngày nhưng những biến đổi thật sự làm cho Cửu Gia Thành phải cảm khái. Vừa rồi Chu Á Quân uống một hơi 6 ly rượu, không phải là uống rượu cảm tạ, mà là uống rượu bồi tội. Vương Tử Quân lại không cho đối phương uống, lại chủ động uống 2 ly. Hành động này hạ bậc thang cho Chu Á Quân, đồng thời càng làm cho Chu Á Quân cảm thấy thua thiệt. 2 ly rượu vừa rồi có ý nghĩa rất cao xa, không có bất kỳ âm thanh nào vang lên nhưng lại đạt được hiệu quả cực tốt, cao, thật sự rất cao. Có thể thoải xử lý sự việc liên quan đến con của phó chủ tịch thành phố Giang Châu, như vậy bối cảnh của bí thư Vương này là thế nào? Một cán bộ thanh niên vừa có tài, thủ đoạn và bối cảnh, như vậy tương lai sau này sẽ ra sao? Cửu Gia Thành nghĩ đến tình huống sau này có thể phát triển sau lưng bí thư Vương mà cảm thấy may mắn, nhanh chóng dựa vào bí thư mới thật sự là phương án hữu hiệu nhất. Lúc này bầu không khí trên bàn tiệc bắt đầu trở nên nhiệt liệt, nhưng sau khi Chu Á Quân buông ly thì chết sống không chịu ngồi xuống chiếc ghế chủ vị. Vương Tử Quân hiểu thái độ của đối phương, đám người Cửu Gia Thành cũng không phải kẻ hồ đồ, cũng không mở miệng nói toạc ra. Bí thư Vương, tôi mời anh một ly. Phó đồn trưởng đồn công an xã Tây Hà Tử là Ngô Khải cũng nâng ly rượu đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Sau khi uống liên tiếp vài ly thì Vương Tử Quân cũng có chút cảm giác say, có hơi lơ lửng, tửu lượng của hắn là như vậy, không vì hắn trọng sinh mà tăng thêm. Phó đồn trưởng Ngô, tôi đã khá say, vì tránh tình huống say rượu thất thố, tôi thấy thế này nhé, chúng ta lấy ly này làm hạn định, tôi uống hết ly coi như qua. Uống rượu ở Giang Châu thật sự không phải bình thường, ly lớn rượu cay, Vương Tử Quân không muốn say trước mặt bao người, hắn còn muốn bảo trì trạng thái uy nghiêm của mình. Vương Tử Quân là một vị lãnh đạo đứng đầu xã, cần phải có uy, thứ này có tác dụng rất lớn về sau nào với Ngô Khải, trước lúc cho đối phương lợi ích, phải cho thấy quyền uy của mình cách đã. Nếu như là Cửu Gia Thành thì Ngô Khải tất sẽ dây dưa một lúc, nhưng đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn cũng không dám tùy tiện mở lời, thế cho nên chỉ cười rồi khẽ tiếp nhận. Ngô Khải rất tốt, sau này nếu có rảnh thì đến chỗ tôi ngồi chơi. Vương Tử Quân nói, hắn vỗ vai Ngô Khải, sau đó lại quay sang Cửu Gia Thành. Tổ chức có nguyên tắc dùng người, đã là nhân tài thì phải sử dụng đúng chỗ, nói trắng ra là đặt người lên đúng vị trí thích hợp. Gia Thành, một đồng chí trẻ tuổi như Tiểu Ngô cũng nên gia tăng trọng trách. Vương Tử Quân tuy nói không lớn nhưng lại làm cho Ngô Khải nghe vào và cảm thấy máu huyết sôi trào. Ở đồn công an xã thì hắn là người bị chèn ép, bây giờ bí thư nói như vậy, giống như mở cho hắn một khe hở để gió mát ùa vào. Bàn tiệc với bầu không khí hòa hợp cũng kết thúc, Chu Ái Quân cũng uống đến mức chóng mặt mơ hồ, cũng muốn chạy xe đưa Vương Tử Quân về ủy ban xã. Vương Tử Quân cũng có hơi loạng choạng, cơ thể liêu xiêu, rõ ràng cũng đã say, nhưng trong lòng thầm bừng sáng. Chu Ái Quân kéo tay Vương Tử Quân, hắn vỗ ngực thật mạnh, nói là bí thư Vương có việc gì cứ phân phó, nếu không sẽ là xem thường mình. Cuối cùng Ngô Khải chạy chiếc xe máy của Chu Ái Quân đưa Vương Tử Quân về phòng. Sau khi về phòng thì hắn cảm thấy toàn thân bủn rủn, khó thể giữ lâu hơn, thế là chạy đến nhà vệ sinh nôn mửa, ới đến mức da mật xanh mật vàng, sau đó lên giường nằm ngủ, cũng không biết gì nữa. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 27. Úp mặt nóng lên mông lạnh. Vương Tử Quân không biết lúc mình uống rượu ở thôn Hồng Lĩnh thì cũng có hai người đang uống rượu, hơn nữa trên bàn tiệc này lại lén lút nổi lên một âm mưu muốn đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Lại là một buổi sáng trong lành, bầu trời xanh thẳm, Vương Tử Quân nhìn ánh mặt trời ấm áp, một cảm giác thoải mái bùng ra khắp toàn thân. Khi hắn lạnh nhạt đi về phía phòng họp, đám người bốn phía nhanh chóng chào hỏi ồn ào như đối với Triệu Liên Sinh. Bí thư Vương, anh xem còn có gì căn dặn nữa không? Triệu Liên Sinh sắp xếp xong công việc, hắn mở miệng hỏi Vương Tử Quân theo thường lệ. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tất cả cán bộ công nhân viên đều ngồi ngay ngắn chờ Vương Tử Quân cho ra chỉ thị. Chủ tịch Triệu sắp xếp rất tốt, tôi hoàn toàn đồng ý. Mặt khác tôi có một vấn đề, tôi thấy lúc này đang là mùa nông nhàn, các đồng chí cần phải chú ý đến hướng đi tư tưởng của quần chúng, cần phòng ngừa chu đáo đề phòng rắc rối xuất hiện, triệt để loại trừ những nhân tốt bất ổn định, tránh phát sinh những sự kiện kêu oan vượt cấp. Các đồng chí, nếu không bỏ sức ra ở cơ sở như vậy đất núi sẽ rung chuyển. Vương Tử Quân ngồi trên đài chủ tịch, giọng nói vẫn như bình thường, ánh mắt và biểu cảm vẫn như thường, nhưng đám cán bộ ở bên dưới lại giống như nghe được tuyên ngôn. Dưới tình huống bí thư Vương dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống, không ai dám không nghe. Mục đích Vương Tử Quân nói ra những lời này chính là muốn xem đòn ra tay sắc bén của mình hôm qua có mang lại phản ứng gì. Dù người ngồi dưới đài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng thầm bùng lên nhiều ý nghĩ. Bí thư Vương hình như nói bóng gió muốn gõ đầu những cán bộ không an phận. Làm người lãnh đạo cao nhất xã, bí thư muốn chứng minh ánh mắt sắc bén và quyền uy không thể xâm phạm của mình. Triệu Liên Sinh vẫn cười nhạt, nhưng người quen thì lại thấy chủ tịch Triệu đang co rút ánh mắt lại, đang nhìn chằm chằm vào một người. Khi tiếng tan họp từ trong miệng Vương Tử Quân truyền ra, các cán bộ xã Tây Hà Tử bắt đầu đi ra khỏi phòng. Đến khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của mình, hắn chợt phát hiện có một hình bóng quen thuộc đang chờ. tên mập họ Cao chính là trạm trưởng trạm y tế xã Tây Hà Tử. Khoảnh khắc Cao mập thấy Vương Tử Quân thì cặp mắt híp chợt lóe lên những luồng sáng rực rỡ. Hắn cười tủm tỉm chạy đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó khách khí nói: "Chào Bí Thư Vương." "Trạm trưởng Cao, anh có việc gì sao?" Vương Tử Quân có phản ứng rất lãnh đạm với người này, quyết định khai đao đối phương đầu tiên. "Bí Thư Vương, tôi đến muốn báo cáo công tác của trạm y tế xã." Tên mập họ Cao xoa xoa tay cung kính nói. Lúc này hắn đã cảm thấy rất hối hận, tin tức hôm qua Vương Tử Quân xử lý Lý Tam Thái đã rơi vào trong tai hắn, làm cho hắn cảm thấy rất sợ hãi, không an tĩnh. Bí thư Vương rõ ràng không phải loại người dễ dàng gì, có lẽ bí thư không làm gì được chủ tịch Triệu, thế nhưng muốn xử lý một vị trạm trưởng trạm y tế như mình thì rõ ràng là quá dễ dàng. Cao mập cũng không phải kẻ hồ đồ, hắn biết rất rõ bí thư đại nhân có mặt nhưng lần vẫn cố gắng thu tiền viện phí, hắn càng nghĩ càng cảm thấy đứng ngồi không yên, rất hối hận. Hắn quyết định mình nên đến nhận tội chịu đòn, mong bí thư có thể mở một mặt lưới tha cho mình. Trạm y tế thuộc về phạm vi quyền hạn của chủ tịch Lưu, anh có chuyện gì cứ trực tiếp đi báo cáo với chủ tịch Lưu là được. Vương Tử Quân cũng không muốn nhìn tên trạm trưởng kia, hắn phất tay mất kiên nhẫn, muốn đối phương đi ra. Trạm trưởng Cao thấy mình úp mặt nóng lên mông lạnh của bí thư Vương, thế là tâm tình chợt níu chặt, giống như cảm thấy chiếc ghế của mình sắp đổi chủ. Khi tại vị sẽ là ông nội, khi mất chức thì không bằng cả cháu nội, không được, dù ngựa chết hay sống thì mình cũng không thể ném vị trí béo bở này cho kẻ khác. Vì thế Cao mập cảm thấy sợ toát mồ hôi. Bí thư Vương, tôi biết rõ anh bận rộn, anh ngày đi ngàn dặm cũng phải nghe tôi nói lời xin lỗi. Chuyện hôm qua là tôi mù mắt, bí thư Vương, anh quân tử tha cho kẻ tiểu nhân như tôi, mong anh đừng chấp nhất loại người như tôi. Khi Cao mập đang cầu tình thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tên mập bây giờ dù không cam lòng cũng chỉ có thể nghẹn họng. Khi hắn thấy người vào là chủ tịch Triệu thì rất xấu hổ, gương mặt như mặt lừa, tái xám, khó coi. "Chào bí thư Vương, anh Cao cũng có mặt ở đây à?" Triệu Liên Sinh vào phòng làm việc của Vương Tử Quân với gương u, v, quy, quy, o, nơ, mặt đầy nụ cười. Hắn khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó ngồi xuống ghế salon. Cao mập báo cáo công tác với bí thư Vương lại đụng mặt chủ tịch Triệu, thế là mất đi hơn phân nửa khi thế. Lúc này hai vị lãnh đạo ở trong một phòng, mình thật sự là quá xui xẻo. Cao mập cảm thấy mình giống như mắc nghẹn xương, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười khô cứng. Hắn nói: "Chào chủ tịch Triệu, các anh cứ trò chuyện, tôi đi ra trước." "Anh Cao, tôi cũng đang có chuyện đi tìm anh có mặt cũng vừa đúng lúc. Tôi còn muốn anh giúp một việc." Triệu Liên Sinh nói và mỉm cười với Vương Tử Quân. "Bí thư Vương, tôi muốn xin nghỉ vài ngày, anh Cao cũng biết cánh tay của tôi đau nhức không phải ngày một ngày hai, khoảng thời gian này bệnh cũ tái phát, rất đau, hai ngày sau tôi muốn đến Giang Châu kiểm tra một chút." Vương Tử Quân vốn đang ngồi ở ghế trước bàn làm việc, nhưng khi thấy Triệu Liên Sinh đến thì cũng chuyển sang ngồi đối diện ở ghế salon. Dù Triệu Liên Sinh là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng không còn là cậu thanh niên nông nổi như năm xưa, càng là kỳ phùng địch thủ thì càng nên ẩn giấu không lộ ra, ít nhất cũng phải có biểu hiện cho Triệu Liên Sinh tôn trọng. Còn sau này thế nào, hắn cũng không phải con giun trong bụng Triệu Liên Sinh. Lúc này Triệu Liên Sinh ra chiêu. Vương Tử Quân ung dung ngồi trước mặt Triệu Liên Sinh, hắn không biết đối phương có ý gì, nhưng hắn thầm nghĩ có lẽ đối phương đã chịu hết nổi. "Tay đau cũng không phải chuyện nhỏ, anh Triệu, năng lực công tác mạnh mẽ là đủ, nhưng sức khỏe mới là tất cả, nếu vì làm việc quá độ mà mất đi sức khỏe thì sao bây giờ? Vì thế cần phải điều trị cho tốt, xã Tây Hà Tử và bản thân tôi cũng không thể nào thiếu anh được." Vương Tử Quân dùng giọng quan tâm nói với Triệu Liên Sinh. tìm gặp Vương Tử Quân để xin nghỉ chính là bước đầu tiên trong sách lược đối phó của Triệu Liên Sinh. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân nói hay như vậy thì hắn cảm thấy rất chán ghét. Tổ chức đặt trọng trách, tố chất sức khỏe của tôi là hạng nhất, chẳng lẽ muốn cầm cái này để chơi nhau? Hơn nữa cái gì là xã Tây Hà Tử và tôi không thể thiếu anh? Đúng là coi tôi là thuộc hạ sao? Nhưng Triệu Liên Sinh tuy bực bội nhưng không có ý phát tác, vì người ta hơn cấp có thể đè chết người, ai bảo đối phương là bí thư. Cảm ơn bí thư quan tâm. Triệu Liên Sinh trầm ngâm một chút, sau đó vẫn nói ra lời cảm tạ trái với lương tâm. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 28. Đâm lao phải theo lao. Chủ tịch Triệu, bệnh đau tay của anh lại tái phát sao? Trước đó anh Trương ở bệnh viện huyện không phải đã nói chỉ hết cho anh rồi sao? Bây giờ sao lại tái phát? Anh Trương không chỉ dứt được à? Cao Mập bị kẹt giữa bí thư và chủ tịch xã mà đầu óc choáng váng, lúc này nghe thấy Triệu Liên Sinh nói cánh tay lại đau, thế là vội vàng dùng giọng nịnh nọt hỏi. Cao Mập nói như vậy thì vẻ mặt Triệu Liên Sinh càng khó coi, tên Mập kia nói lời tân búc, nhưng rõ ràng vỗ mông ngựa dịch xuống đùi ngựa. Triệu Liên Sinh thầm mắng, tên Mập này trước nay luôn có ánh mắt, bây giờ sao lại cứ chọc vào mình thế này. Vương Tử Quân nhìn tên Mập nói lời nịnh nọt với Triệu Liên Sinh mà càng cảm thấy đối phương xin nghỉ là có vấn đề. Tuy trong lòng đã đoán như vậy nhưng biểu hiện lại giả vờ như chưa từng phát giác ra. Anh Triệu, chữa bệnh là quan trọng, anh cứ yên tâm đi chữa trị. Nhà của tôi ở thành phố Giang Châu, cũng có người quen trong bệnh viện, có vài người là chuyên gia giỏi. Tôi sẽ nói với bọn họ một tiếng, anh trực tiếp đi tìm bọn họ là được. Vương Tử Quân nói, tay định nhấc điện thoại lên gọi đi. Triệu Liên Sinh vốn giả vờ bị bệnh, sao lại để cho Vương Tử Quân gọi bác sĩ cho mình? Thế nên hắn vội vàng nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi có bệnh thì sẽ tự tìm bác sĩ, cũng không dám làm phiền anh. Anh Triệu, anh là người công tác với năng lực rất mạnh, anh cũng đừng khách khí với tôi, tìm chuyên gia tốt thì sẽ an tâm hơn, biết đâu bác sĩ tôi quen thì anh cũng biết. Tên Mập cũng hồn nhiên không biết tình huống ảo diệu giữa hai vị lãnh đạo, lúc này hắn cảm thấy chuyện hai vị lãnh đạo không hợp nhau hình như chỉ là lời đồn thì phải, thế là vội vàng phụ họa. Chủ tịch Triệu, tôi thấy anh cũng đừng nên chối từ, nhiều chuyên gia hội chuẩn sẽ tốt hơn. Tốt cái đầu mày. Triệu Liên Sinh thật sự muốn đạp cho tên Mập một cái. Người này đúng là một con lợn, chút giác ngộ chính trị tối thiểu cũng không có. Hắn rơi vào tình huống bị động chỉ có thể nói lời cảm ơn Vương Tử Quân, giải thích là mình có hẹn với bác sĩ, nếu như là trước đó thì nhất định sẽ làm theo. Vậy thì được rồi, anh cứ yên tâm đi xem bệnh, có gì khó khăn cứ liên lạc với tôi. Vương Tử Quân dùng vẻ mặt đáng tiếc nói. Bí thư Vương, lần này tôi đi kiểm tra có thể sẽ không về ngay được, tất cả mọi chuyện trong xã đều trông chờ vào anh, nhưng tôi tin Bí thư Vương sẽ làm tốt mọi chuyện. Triệu Liên Sinh nói, trong tay đã có tờ đơn xin nghỉ. Nghe bác sĩ nói bệnh của tôi cần phải mất 2 tuần khám và điều trị, mong Bí thư phê chuẩn. Vương Tử Quân tiếp nhận đơn xin nghỉ của Triệu Liên Sinh, thầm nghĩ người này quá mẫn cảm, khứu giác thật sự linh mẫn. Vì muốn thi triển chiêu thức mà xin nghỉ những 2 tuần. Xoẹt. Vương Tử Quân ký 3 chữ tên mình lên tờ đơn. Triệu Liên Sinh xin nghỉ phải là chính hắn viết đơn, chữ của hắn rất đẹp. Hắn tin tưởng vào câu nói trà trộn vào quan trường thì thứ nhất cần chữ đẹp chấm phẩy, thứ hai cần tài tình chấm phẩy, thứ ba cần tửu lượng. Nói thật hắn bình thường cũng không ỷ vào nó để khoe khoang, nhưng thấy người ngoài khen không dứt miệng thì tất nhiên trong lòng cũng thoải mái. Vương Tử Quân ký 3 chữ tên của mình lên giấy, 3 chữ đó thật sự giống như vẻ mắt cho rồng, như mây bay nước chảy, cương nhu giao hòa, rồng bay phượng múa, bút lực cứng cáp, làm cho Triệu Liên Sinh cũng thầm thán phục. Tất nhiên Triệu Liên Sinh cũng chỉ thán phục chữ viết của Vương Tử Quân mà thôi. Tiểu vương này viết chữ rất tốt, nhưng người này muốn công tác ở đây cũng là quá non, một đứa bé từ trường đại học đi ra cũng không phù hợp. Triệu Liên Sinh thầm nghĩ như vậy, bước chân cũng đã dịch ra bên ngoài. Bí thư Vương, tôi đi đây, tôi cần về nhà dọn dẹp một chút, đến chiều tôi sẽ đi. Cao Mập thấy Triệu Liên Sinh cũng đi thì vội vàng cáo từ Vương Tử Quân, hắn bước theo sát Triệu Liên Sinh. Chủ tịch Triệu, ngài chờ tôi một chút, cánh tay của ngài sao lại tái phát như vậy? Triệu Liên Sinh chợt dừng bước, sau đó trừng mắt nhìn Cao Mập, cuối cùng mới đi về phía phòng làm việc của mình. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc mà đau khổ suy tư về những việc sẽ phát sinh ở xã Tây Hà Tử sau khi mình gặp chuyện không may, chính hắn dù có tìm kiếm như thế nào cũng không thể nào cho ra điều gì khác. Đều không có bất kỳ chuyện lớn gì phát sinh. Mà bây giờ sự việc sắp phát sinh biết đâu có liên quan đến chuyện cường thế trấn áp đối thủ của mình. Vương Tử Quân lặng lặng ngồi trước bàn làm việc, hắn suy tư rối loạn đành phải dùng tay vỗ lên trán, vẻ mặt mới khá hơn. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, chủ nhiệm văn phòng Vương Lục Thuận tiến vào. Bí thư Vương, chủ tịch Triệu sẽ đi chữa bệnh, anh ấy nói tôi đến đưa lên phần danh sách các công tác đang triển khai mở rộng trong xã để anh xem qua. Vương Lục Thuận nói xong thì lấy ra một phần tài liệu đặt xuống trước mặt Vương Tử Quân. Trên giấy có hơn 10 hạng mục công tác, tất cả đều được ghi rất rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn thái độ nghiêm trang chờ đợi của Vương Lục Thuận, trong lòng không khỏi xem trọng Triệu Liên Sinh thêm vài phần. Đối phương khá cẩn thận, đối phương xin nghỉ còn giao tất cả hạng mục công tác hiện tại cho Vương Tử Quân, nếu như trong lúc nghỉ việc khám bệnh mà có xảy ra nhiễu loạn, sợ rằng sẽ chẳng liên quan gì đến Triệu Liên Sinh. Vương Tử Quân thầm có ý nghĩ, hắn cẩn thận xem qua danh sách. Sau đó nói với Vương Lục Thuận: Chủ nhiệm Vương, chủ tịch Triệu thật sự là nhân tài khó kiếm được, không những có năng lực công tác rất mạnh còn làm việc đến nơi đến chốn, bây giờ đau tay cũng không quên thúc đẩy xã Tây Hà Tử phát triển, đúng là khó có được. Vương Lục Thuận là tâm phúc của Triệu Liên Sinh, tất nhiên hắn sẽ biết rõ Triệu Liên Sinh đi làm gì. Sau khi hắn nghe xong lời cảm thán của Vương Tử Quân thì thiếu chút nữa đã cười thành tiếng. Thầm nghĩ tiểu vương này dù thế nào cũng còn quá non, đấu với chủ tịch Triệu cũng không xứng tay. À, chủ tịch Triệu thường xuyên mang bệnh đi kiên trì công tác. Vương Lục Thuận thấy Vương Tử Quân tán dương Triệu Liên Sinh cũng tranh thủ mở lời phụ họa. Chủ tịch Triệu đã vì sự phát triển của xã Tây Hà Tử mà quan tâm cố sức, chịu nhiều mệt nhọc, bây giờ phát bệnh thì đảng ủy chính quyền xã cũng không thể không coi trọng, cần phải xem hạng mục chữa bệnh cho chủ tịch Triệu là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chủ nhiệm Vương, gần đây anh là người thận trọng, tôi thấy anh nên vất vả một chuyến, cùng đi với chủ tịch Triệu đến Giang Châu. Vương Tử Quân nói, lúc nói hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lục Thuận. Vương Lục Thuận nằm mơ cũng không ngờ Triệu Liên Sinh vốn giả vờ xin nghỉ bệnh mà Vương Tử Quân lại coi như là thật. Nghĩ đến nhiệm vụ mà Triệu Liên Sinh giao cho mình, hắn lên tiếng. Bí thư Vương, văn phòng rất bề bộn, tôi thấy nên đổi lại là người khác thì hay hơn. Chủ nhiệm Vương, trước mắt chuyện trị bệnh cho chủ tịch Triệu chính là đại sự của xã Tây Hà Tử chúng ta, tôi sở dĩ cho anh đi cũng là vì tín nhiệm anh hơn cả, đây là công tác mà ủy ban xã giao cho anh có biết không? Vương Tử Quân căn bản không cho Vương Lục Thuận dư âm quay đầu, hắn cài chiếc mũ trách nhiệm chính trị lên đầu đối phương. Vương Lục Thuận còn muốn nói gì đó nhưng há hốc mồm mà không nên lời. Vương Tử Quân đã đưa chuyện trị bệnh của chủ tịch Triệu lên một độ cao chính trị, hắn không ra tay nắm bắt thì còn chờ lúc nào. Vương Tử Quân nói lời quá hùng hồn, dù hắn không tình nguyện thì còn lời gì có thể phản bác được. Được rồi, anh đi đi, chủ nhiệm Vương đừng phụ lòng tín nhiệm của đảng ủy đối với anh. Vương Tử Quân mỉm cười vỗ vai Vương Lục Thuận, tỏ vẻ anh làm việc thì tôi an tâm.

tôi căn bản không thể so với chủ tịch Cửu, nhưng Lưu Căn Phúc tôi không thể thì những người khác cũng không phải không có năng lực, ví dụ như bí thư Trương. Lưu Căn Phúc thật sự không nuốt trôi cơn tức này, hắn dứt khoát đẩy Trương Dân Cường lên đầu sóng. Trương Dân Cường hít vào một hơi dài, thầm nghĩ Lưu Căn Phúc này thật sự là con mẹ nó làm hư việc hơn thành công, để danh như vậy cũng không hay ho gì với Trương Dân Cường. Nhưng việc đã đến nước này thì hắn đâm lao phải theo lao, không thể không ủng hộ Lưu Căn Phúc. Bí thư Vương, tôi cũng là một vị phó chủ tịch xã tiến lên phó bí thư, vì đại cuộc của xã Tây Hà Tử không bằng cho tôi chủ trì vài ngày. Trương Dân Cường mở miệng thì ủy viên tuyên truyền là Tề Á Bân đi khá gần với Triệu Liên Sinh định mở miệng giúp đỡ. Nếu hắn mở miệng thì chỉ sợ không thể không mở hội nghị, mà Vương Tử Quân thì cảm thấy mình căn bản chưa thể nắm giữ thế cuộc trong xã, thế nên không muốn mở hội nghị như vậy. Các vị đồng chí, chúng ta đều biết trong tiến trình cải cách chính trị của chúng ta luôn cường điệu sự nhất trí giữa quyền lực và trách nhiệm, cần phải thống nhất lẫn nhau. Nói đơn giản thì nhân dân giao phó cho anh chức vụ gì, anh cần phải gánh trách nhiệm tương ứng. Hôm nay Bí thư Trương chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm, đó là thể hiện phương diện phân công không phân biệt, đổi vị trí không mất quyền, là tinh thần lấy đại cuộc làm trọng. Tôi là bí thư cũng cảm thấy cảm động, cũng rất vui mừng. Trong ban ngành có một đồng chí như vậy, còn có gì có thể làm khó chúng ta? Chỉ cần tư tưởng của mọi người không tụt dốc, còn khó khăn gì không vượt qua. Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu sôi sục, điều này không khỏi làm cho Trương Dân Cường và Lưu Căn Phúc cảm thấy huyết mạch căng phồng, đầy hăng hái. Nhưng Vương Tử Quân chợt xoay chuyển lời nói. Hôm nay từ trên xuống dưới đều cường điệu đảng ủy và chính quyền nên tách ra, tôi còn suy xét đảng ủy chúng ta cũng đừng nên quá can thiệp vào khối chính quyền. Vương Tử Quân nói xong với vẻ mặt ngưng trọng, sau đó hắn tiến lên bắt tay Trương Dân Cường, sau đó lại vỗ vỗ vai tỏ ra có vẻ cảm động. Trương Dân Cường khá xấu hổ, hắn há hốc mồm nhưng không có gì để nói. Lúc này hắn muốn nói tách biệt giữa đảng ủy và chính quyền chỉ là một đề pháp, chỉ là nói cho hay, nhưng hắn khó thể nào mở miệng được. Chủ tịch Cửu, hai tuần tới anh nên quan tâm nhiều hơn đến công tác của khối chính quyền, có gì khó khăn cứ kịp thời liên hệ và thương lượng với chủ tịch Lưu, đủ nhân tâm thì có thể rời cả Thái Sơn. Vương Tử Quân nói rồi đi đến trước mặt Cửu Gia Thành. Cửu Gia Thành lúc này cảm thấy Vương Tử Quân mười phần thư sinh lại trở nên đẹp đẽ lạ thường. Lúc này trên gương mặt Bí thư Vương có mang theo chút ôn hóa và đáng tin, trong nghiêm túc có tùy ý, bộ dạng nắm quyền trong tay, chúa tể thiên hạ. Những năm qua Cửu Gia Thành chìm nổi quan trường, lòng người ấm lạnh thời tiết biến đổi, lòng người đổi thay, khoảnh khắc này tất cả bùng lên trong lòng làm hắn không nhịn được cảm thấy có chút bất an. Hưng phấn càng thêm bội phục vì những lời nói phân công nhiệm vụ của Vương Tử Quân. Cửu Gia Thành lập tức tỏ thái độ. Mong Bí thư Vương yên tâm, Cửu Gia Thành tôi sẽ nhất định không phụ phó thác của đảng ủy chính quyền, đảm bảo sẽ chủ trì công tác thật tốt để chủ tịch Triệu an tâm chữa bệnh. Khi thấy Cửu Gia Thành nói còn kéo cả Triệu Liên Sinh vào, Trương Dân Cường có chút sở khóc sở cười. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy Triệu Liên Sinh dùng chiêu chữa bệnh có vẻ rất hay, chi mong sao kế hoạch có thể thực hiện được, nếu không thì xã Tây Hà Tử là thiên hạ của ai cũng rất khó nói. Khi không còn việc gì khác thì các thành viên ban ngành đều tự về phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân quay về phòng, sau đó Chu Thường Hữu đi đến. Đi vào cửa thì Chu Thường Hữu đầu tiên xem xét phích nước nóng của Vương Tử Quân có đầy không, sau đó cung kính đưa đến một ly nước trà. Vương Tử Quân cũng không cản những hành vi của Chu Thường Hữu, hắn châm một điếu thuốc, khẽ dựa lên ghế salon, nheo mắt. Những sự việc đã xảy ra kiếp trước thật sự làm cho hắn trở nên chín chắn hơn, trầm ổn và chu toàn hơn. Người sống trên đời có những chuyện tuyệt đối không thể nào nói lý lẽ được. Khi anh đang cao cao tại thượng thì đối đãi với cấp dưới cũng không nên quá cứng, Ví dụ như những trò bưng trà rót nước, anh cũng không cần vung tay, nên học tính ỉ lại cho cấp dưới đi làm. Nếu chuyện bé xé ra to thì không những phát sinh tình huống phản cảm, ngược lại còn làm cho cấp dưới chán nản. Vì bọn họ muốn có cơ hội thân cận với lãnh đạo, anh chỉ cần cho bọn họ cảm giác tín nhiệm, cho bọn họ làm vài việc vặt là được. Vương Tử Quân cũng xem như đề bạt Chu Thường Hữu, đối phương lấy lòng như lúc này là một cách bày tỏ thái độ. Trong lòng đối phương đang rất cảm kích. Nếu như hắn vung tay cản lại, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương ăn ngủ không yên. Tuy lời cảm kích không nói ra nhưng những hành động lại biểu hiện rất rõ. Đợi khi Chu Thường Hữu đặt ly nước lên bàn công tác của mình, Vương Tử Quân lúc này mới khẽ vung tay lên rồi dùng giọng thấm thía nói: Thường Hữu, anh bây giờ chủ trì công tác của văn phòng, anh cần mau chóng tiến vào trong công tác. Chu Thường Hữu đã bao lần phỏng đoán, bây giờ nghe được lời phân phó của bí thư thì thật sự cảm thấy nóng lòng, giống như một làn gió ấm thổi qua tai, gương mặt chợt bùng lên ánh hồng rạng rỡ. Hắn đi đến chiếc ghế gần bên Vương Tử Quân ngồi xuống, hai mắt cung kính, rõ ràng muốn tuân theo dạy bảo. Vương Tử Quân móc một điếu thuốc ném cho Chu Thường Hữu, lúc này Chu Thường Hữu nhận thuốc cũng không châm lửa ngay. Hắn lại dùng bật lửa châm thuốc cho Vương Tử Quân. Thường Hữu, anh đã công tác ở văn phòng được bao năm rồi? Vương Tử Quân hút vào một hơi thuốc, sau đó thở ra một vòng khói, bắt đầu hỏi thăm Chu Thường Hữu. Đã được 13 năm bí thư Vương kể từ thập niên 80. Chu Thường Hữu nói, 13 năm mà chưa thể tiến lên. Hơn nữa Chu Thường Hữu cũng không phải người có ước nguyện tầm thường, thế cho nên Vương Tử Quân vừa nói chuyện vừa nhìn rõ phương hướng của Chu Thường Hữu. Đời người nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, quan trọng là bước đi thế nào để một thuận trăm lời chấm phẩy, trái lại nếu một bước làm trễ nai, như vậy sẽ xem như phí thời gian, rời người có được mấy cách 3 năm. Thường Hữu, nhân sinh cũng không dễ dàng gì. Những lời của Vương Tử Quân giống như thanh kiếm sắc đâm vào trong lòng Chu Thường Hữu, làm hắn không còn chỗ nào lẩn trốn. Lời nói của bí thư làm hắn sững sờ, trong lòng thầm nóng lên, giống như có một luồng sáng chiếu qua lòng, mở ra một thế giới xưa nay bị che kín, có một thứ gì đó ấm áp bùng lên trong lòng hắn. Vị bí thư Vương ẩn giấu sâu sắc này chính là cây đại thụ mà Chu Thường Hữu cần phải dựa vào. Nghĩ lại thì thấy hôm qua bí thư có nói mình là đồng chí tốt, nên gia tăng trọng trách. Hôm nay hắn đã được chủ trì công tác của văn phòng ủy ban, rõ ràng là nói là làm, tác phong như sấm sét. Như vậy chẳng phải bí thư đã có tính toán, đã nắm chắc rồi sao? Chủ nhiệm Lục Thuận đã công tác được bao năm rồi? Vương Tử Quân khẽ gạt tàn rồi hỏi. Chủ nhiệm Vương dơ quy quy. A cơ công tác được 8 năm, muộn hơn tôi 5 năm. Chu Thường Hữu trầm ngâm một chút rồi dùng giọng chi tiết đáp. A, công tác văn phòng thật sự không giống với những công tác khác, cần phải làm tốt công tác thượng truyền hạ đạt, còn phải có trách nhiệm với việc vận chuyển và phối hợp giữa các cơ quan trong ủy ban, là một đơn vị bộ mặt, tố chất thế nào sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cả đơn vị. Tôi tin thông qua những năm anh công tác rèn luyện và những mối quan hệ sẵn có, anh đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, lúc này tôi giao văn phòng ủy ban cho anh cũng an tâm. Xin bí thư cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ vì đảng. Chu Thường Hữu giống như thấy được ánh sao trong đêm tối, hắn vừa vui mừng vừa cảm thấy chua xót và sảng khoái, thế cho nên nói lời cảm tạ. À, anh là đồng chí tốt, chỉ là tài hoa bị mai một. Nhưng không sao, chỉ cần anh có cơ hội, tôi tin anh sẽ tỏa sáng. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly trà lên. Anh nói tôi nghe một chút, vì sao xã Tây Hà Tử không có biên chế thư ký đảng ủy? 4 chữ thư ký đảng ủy làm cho trái tim của Chu Thường Hữu đập rộn lên. Những năm nay hắn công tác ở văn phòng nhưng không phải là thư ký đảng ủy, thế cho nên cũng không phải cấp phó khoa. Nhớ năm xưa vì chức vụ thư ký đảng ủy mà Chu Thường Hữu và Vương Lục Thuận đã phân tranh cao thấp rất mạnh mẽ, kết quả là kẻ tám lạng người nửa cân, không có bất kỳ kết quả gì. Sau này bí thư bị điều đi, Vương Lục Thuận được đề bạt làm chủ nhiệm văn phòng, Chu Thường Hữu thì càng biết mình không được gì. Bây giờ Vương Tử Quân nhắc lại chuyện cũ, trái tim của Chu Thường Hữu như được thiêu đốt, muốn sôi trào lên. Bí thư Vương nói vậy là sao? Chẳng lẽ bí thư muốn giúp đỡ mình làm thư ký đảng ủy? Điều này còn chưa thể xác định. Chu Thường Hữu nói, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Tử Quân. Con người đôi khi là như vậy, nếu có dục vọng, dù chỉ thấy một miếng mồi cũng sẽ thấy ánh sáng hy vọng, sau đó vì mục tiêu này mà phấn đấu. Chu Thường Hữu nếu đã có mục tiêu tất nhiên sẽ dùng toàn lực tiến lên. À, chưa thể xác định là tốt. Thường Hữu, anh dù sao cũng là cán bộ lão thành của xã, bây giờ tôi cho anh một nhiệm vụ, chú ý các hành vi tư tưởng của các đồng chí bên dưới, nếu có gì phải báo cáo ngay cho tôi, cũng dễ dàng cho tôi làm ra quyết sách. Chu Thường Hữu nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì dục vọng ẩn giấu nhiều năm qua chợt sụp đổ.